Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, Kiêu ngạo thanh niên, chương 907, Kiêu ngạo thanh niên, càn vực một tòa thành trì bên trong, Lâm Phong dừng bước lại, đi tới trong thành một quán rượu, điểm mấy cày ăn sáng, trên bàn thì lại bày đặt mấy ấm phần nguyên liệt tử. Bây giờ hắn lại là cô độc. Ở tuyết nguyệt ngốc cuối cùng mấy ngày trong, Lâm Phong lưu lại không ít thứ tốt, hơn nữa hỏa lão cùng dược lão cũng trở về đến hoàng cung. Lâm Phong mở lô luyện đan, luyện chế một chút lợi hại đan dược, trong đó liền bao quát thiên đan tạo hóa đan, trợ giúp mấy ông lão tái tạo xương ống chân, cải thiện thiên phú. Hân Diệp rất nhớ muốn cùng Lâm Phong cùng đi ra đến sông Đãng. Nhưng Lâm Phong rất rõ ràng không thích hợp. Thế giới bên ngoài nguy cơ tứ phía. Mấy người nếu muốn giết hắn, mà chỉ cần hắn này vừa rời đi Tuyết Nguyệt Quốc, rất nhanh đoàn người sẽ đem cái kia nho nhỏ quốc gia lãng quên đi. Không có ai sẽ đi tìm Tuyết Nguyệt Quốc phiền phức. Lâm Phong rất rõ ràng. Những người đó mục tiêu là hắn. Hàn Man đám người từng người đi ra ngoài sông Đãng đại lục. Lâm Phong uống phần nguyên liệt tử, không khỏi nhớ tới U cùng quân Mạc Tích bọn họ. Không biết mấy vị huynh đệ bế quan tu luyện đến làm sao? Có tôn giả chỉ đạo, hẳn là lúc nào cũng có thể đột phá thiên vũ đi. Vốn là thiên phú của bọn họ liền rất cường đại, hơn nữa cũng đều đến huyền vũ tầng 9 tu vi. Cùng kỳ cũng gục xuống bàn. Dĩ nhiên dùng móng vuốt trói lại bầu rượu, cho mình rót rượu uống, dẫn tới trong tửu lâu đám người một trận ngạc nhiên. Thật thú vị yêu thú, lại vẫn muốn uống rượu. Lâm Phong cũng không có lưu ý, chỉ là trắng cùng kỳ vài lần. Bất quá này ngày xưa đại đế cũng đủ đáng thương, liền để hắn tiêu sái một điểm. Cùng kỳ, ngay vào lúc này, tửu lâu bên trong truyền ra một đạo có chút kinh ngạc hô khẽ tiếng. Càng cũng thật là thượng cổ hung thú cùng kỳ, không nghĩ tới có thể ở loại địa phương nhỏ này gặp phải. Lại có một thanh âm truyền đến, hiển nhiên là có người nhận ra cùng kỳ. Cùng kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng quét những người kia một chút, lộ ra một vệt người tính sỉ nhục, để những người kia ánh mắt ngưng lại. Trong đó, Nhất Bạch Y công tử cười yếu ớt nói, này cùng kỳ, thú vị, đoàn người dồn dập hướng về cái kia xuất hiện ở trong tửu lâu đám người nhìn lại. Lập tức sinh ra bất phàm cảm giác, ba người đều là khí vũ hiên ngang, đặc biệt là cái kia cầm đầu thanh niên, trắng nõn tuấn giật, vóc người thon dài, là một người phi thường xinh đẹp mỹ nam tử. Mà ở bên người nàng, một ăn mặc bích lục quần dài nữ tử, khuôn mặt tinh xảo, phi thường mỹ lệ, ở trên cổ của nàng đeo hơi lóe lên tinh ngọc, vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Mặc dù là ở đi theo ở thanh niên phía sau một vị thanh niên mặc áo đen, trên người đồng dạng lộ ra một luồng ác liệt tâm ý. Ba người hướng về nơi đó vừa đứng, liền phảng phất trở thành tuyệt đối nhân vật chính, muốn che lại tất cả mọi người ánh sáng. Dĩ nhiên là hung thú cùng kỳ. Rất nhiều người vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong bên người cùng kỳ. Một chút, không nghĩ tới cái kia hơi có chút bệnh trạng nam tử, lại có thể đến cùng kỳ vì là vật cưỡi. Thanh niên mặc áo trắng kia chậm rãi hướng đi Lâm Phong. Cô gái kia dán vào hắn, mà thanh niên mặc áo đen thì lại lẳng lặng theo ở phía sau. Ba người đồng thời đi tới Lâm Phong bên người. Này cùng kỳ, có thể hay không giao dịch cho ta? Lúc này, thanh niên mặc áo trắng quay về chính đang cúi đầu uống rượu Lâm Phong nói rằng. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua Lâm Phong bả vai. Cái kia trắng như tuyết cáo nhỏ tựa hồ cũng không hề tầm thường. Bất quá hắn nhưng không thấy được có dị thường gì. Nguyên lai Tuyết Linh Lung, người cũng thông qua một loại thủ đoạn, biến ảo thân thể, hóa thành phổ thông tuyết hồ, không khiến người ta nhìn ra dị thường. đây là mẫu thân nàng vẫn dặn. Lâm Phong ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ba người này. Ba người đều rất trẻ trung, nhưng tu vi, thình lình càng toàn bộ đều là thiên vũ. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng lộ ra một vệt nghi hoặc. Lẽ nào càn vực thiên tài nhiều như vậy, tựa hồ không có khả năng lắm a. Tùy ý ở một quán rượu trong uống rượu, dĩ nhiên liền có thể gặp được ba vị. Xin lỗi, nói vậy ngươi cũng biết cùng kỳ quý giá, ta sẽ không dùng đến giao dịch. Lâm Phong cười yếu ớt đáp lại một tiếng. Thanh niên này đứng ở đó ở trên cao nhìn xuống, như luận là hắn vẫn là bên cạnh hắn mỹ lệ thiếu nữ. Trên người đều có một luồng ngạo khí. Lâm Phong suy đoán, hẳn là cái nào khủng bố thế lực lớn thiên tài. Nếu không thì, càn vực nơi nào có nhiều như vậy thiên tài, tùy ý liền có thể gặp được ba cái. Đặc biệt là thanh niên mặc áo trắng này, tu vi càng là thiên vũ tầng 3, đủ khiến hắn đều chấn động theo. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi có yêu cầu gì có thể đề, ý chí chi tinh, hoặc là cực công pháp cùng võ kỹ cũng có thể. Thanh niên mặc áo trắng tùy ý nói rằng, âm thanh lãnh đạm, để tửu lâu người mới thôi hoảng sợ. Ý chí chi tinh, còn có cực công pháp, ở thanh niên trong miệng, dĩ nhiên nói tới như vậy ung dung. Quả nhiên, Lâm Phong cười thầm trong lòng, xem ra hắn suy đoán không sai. Chỉ là không biết đối phương là cái nào bên trong một nguồn thế lực thiên tài. Dĩ nhiên đem ý chí chi tinh cùng cực công pháp nói tới như vậy ung dung. Nếu là bằng hữu muốn uống hai bôi có thể. Giao dịch cùng kỳ việc. Không cần nói nữa. Lâm Phong cười nhạt nói. Trực tiếp từ chối. Nếu ta nhất định phải hắn đây. Thanh niên thấy Lâm Phong mấy độ từ chối cho hắn. Âm thanh cũng lạnh lùng mấy phần. Một cái thiên vũ tầng một người, hắn đồng ý lấy bảo vật cùng đối phương trao đổi, đã xem như là rất cho đối phương mặt mũi. Thấy thật liền thu, có thể đạt được bảo vật trao đổi cũng coi như là phúc của ngươi phân. Hà tất tự chuốc nhục nhã, nếu là ngươi muốn một ít cải thiện thể chất hoặc là có thể cho ngươi dung mạo trở nên đẹp đẽ đan. Dược, ta cũng có. Thanh niên bên cạnh giọng cô gái mềm nhẹ, khá là cảm động, nhưng mà cái kia trào phúng tiếng rồi lại đặc biệt chói tai. Trong tửu lâu rất nhiều người đều đầy hứng thú nhìn song phương tranh đấu. Cùng thần tuấn thanh niên mặc áo trắng so với, mặt sắc vàng như nghệ mang theo bệnh trạng Lâm Phong xác thực có vẻ khá là xấu xí. Lâm Phong ánh mắt tùy ý hướng về thiếu nữ liếc mắt một cái. Nụ cười nhạt nhòa nói, vì sao nhìn thấy ngươi bộ này sắc mặt, rượu ngon đều trở nên như vậy vị, uống rượu quả nhiên muốn xem đối mặt người nào, nếu là mỹ nữ tương sấn, thì lại hương tửu mà thuần, phản chi, ở ẩm mi vị, khó có thể nuốt xuống, liền như lúc này, hả, thiếu nữ nghe được Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, mặt sắc không dễ nhìn lắm, Lâm Phong. Dĩ nhiên trào phúng người tướng mạo xấu xí. Cho ngươi một cơ hội. Giao dịch cùng kỳ. Cũng thu hồi lời nói mới rồi. Thanh niên mặc áo trắng nhìn xuống ngồi ở đó uống rượu Lâm Phong. Âm thanh trở nên kiêu ngạo lên. Trên người không ra một luồng hơn người một bậc khí tức. Lâm Phong khẽ lắc đầu một cái. Lập tức tự mình uống rượu. Không có lại để ý tới thanh niên. Cùng ngươi như vậy hờ hững người, nhưng là hiếm thấy, bất quá hờ hững giả đều có siêu phàm thực lực. Không biết thực lực của ngươi đến cùng làm sao, thanh niên cũng không có nổi giận, mỉm cười nói rằng, lập tức lôi kéo thiếu nữ thân thể đi ra đến, đi tới Lâm Phong đối diện một chỗ trên bàn rượu ngồi xuống. Mà thanh niên mặc áo đen kia, vẫn như cũ đứng ở đó không nhúc nhích. Trên người phóng thích một luồng ác liệt khí, sát ý trong ngậm lấy mấy phần tinh lực. Người này ở trước đây không lâu, hẳn là từng có giết chóc. Nếu là người vừa nãy đáp ứng thiếu gia giao dịch, có thể liền có cơ hội kết bạn thiếu gia. Nhưng đáng tiếc ngươi nhưng bỏ qua này lớn lao kỳ ngộ. có thể đây chính là mạng của ngươi đi. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói rằng, phảng phất cùng thanh niên kia kết bạn, chính là Lâm Phong lớn lao vinh hạnh. Lấy ngươi thiếu gia tính cách, không kết bạn cũng được. Lâm Phong lắc đầu nói, kế tục uống rượu, hồn nhiên không có quan tâm này đồng dạng vì là thiên vũ cảnh tầng một tu vi thanh niên. Không biết điều, thanh niên mặc áo đen phun ra một thanh âm, lập tức bước chân một bước. Nhất thời trên người có một luồng sắc bén so với khí tức hướng về Lâm Phong nhào tới. Cái kia ác liệt sát ý phảng phất đến từ hài cốt biển máu bên trong. Muốn cho tâm thần người run rẩy, không dám cùng hắn chiến. Hả? Lâm Phong khẽ nhíu mày. Luồng hơi thở này đã xem như là phi thường ác liệt. Hơn nữa lộ ra một luồng làm người chấn động cả hồn phách ý chí sức mạnh. Người này hẳn là phi thường am hiểu thảo phạt, nhiễm máu tươi mấy. Hơn nữa, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chỉ là trong nháy mắt, đáng sợ trưởng lực liền hướng về Lâm Phong mặt bổ ra. Thật giống như là so với sắc bén lưỡi dao sắc như thế. Một cái hạ nhân có như thế chấn động thực lực, điều này làm cho Lâm Phong hơi có chút hiếu kỳ thân phận của thanh niên. Lâm Phong bước chân run lên mặt đất, nhất thời thân thể theo ghế dựa đồng loạt lùi về sau. Thanh niên mặc áo đen thân thể như cuồng phong, chớp mắt nghịch chuyển, kế tục hướng về Lâm Phong thảo phạt quá khứ. Tốc độ nhanh như chớp giật, trên chân bộ pháp càng cực kỳ huyền diệu. Lâm Phong bàn tay giơ lên, một chưởng bổ ra, nhất thời ầm ầm va chạm tiếng vang lên. Thanh niên mặc áo đen cảm giác cánh tay tê dần, ánh mắt không khỏi hơi cứng đờ. Lâm Phong trong bàn tay lực đạo, thật mạnh, ngồi ở đó thanh niên mặc áo trắng cũng vi lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Đối với thanh niên mặc áo đen thực lực hắn biết rõ. Đối phó một tên phổ thông thiên vũ tầng một không hề có một chút vấn đề. Bàn tay có thể dễ dàng xé rách yêu thú. Nhưng lại bị Lâm Phong một trường phách lui. Ngươi xem nếu là đưa ngươi thu làm thủ hạ, để hắn tùy tùng cho ta. Làm sao? Thanh niên mặc áo trắng quay về nữ tử thấp giọng nói. Còn muốn phải đem Lâm Phong thu phục. Người này kiêu căng khó thuần. Ta không thích. Thiếu nữ bĩu môi, lắc đầu nói rằng, giết đi. Lâm Phong lại dám nhục nhã người tướng mạo xấu xí. Được. Ta liền nghe ngươi nói như vậy, để hắn chết dù là. Thanh niên mặc áo trắng tùy ý cười nói, phảng phất câu nói đầu tiên định đoạt Lâm Phong sinh tử. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.